Chương 24, cụ dù mỉ đẹp như họa. Ném đi trong đầu kẹo que vị, dồ rèn xoa xoa mi giác, một bộ bất đắc dĩ dáng vẻ. Tại mất đi tinh linh biến hóa sau, kia thân vũ y ghi ở dạng kimono đã biến mất, chi nở tuổi y sủ cả cổ tỏ dị thoáng cái biến thành như thế. Chi nở tuổi tiểu cô nương, cái này vừa mới coi như là ấu nữ tốt nghiệp đi dồ rèn tự cho là mình nhiều lần cùng người bình thường khác nhau, nhưng là loại đứa bé này hạt tại thì sẽ không để cho người sinh ra bất kỳ môn oan. Bình thường thản thản, nói là sân bay đều có chút khiếm phụng, bất quá vóc người mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng là sủ ảng chân tỷ lệ thon dài, mu bàn chân hoàn mỹ, đối với rổ rèn loại này chân khống cùng chân khống mà nói, coi như sau này vẫn không có hùng, cũng là có thể tiếp nhận, hơn nữa thân muội muội cái này thuộc tính, hoàn toàn có thể đánh cao phân cởi xuống chính mình áo khoác, chỉ còn lại một kiện thật mỏng áo sơ mi, đem tiểu cổ tỏ gì bao ở trong đó, mặc dù nơi này không có năng động người. Sống, nhưng là mình muội muội như thế vẫn là chính mình thưởng thức tốt. Để cho nàng nhẹ nhàng tựa vào một bên, dô rèn rốt cục thì nghĩ đến ịt sủ cả xì đù. Đứng lên đi tới ịt sủ cả xì đù bên người, hơi hơi suy nghĩ hạ, ngay ta y trong tay cháy ra một đạo ngọn lửa. Đây chính là trước ịt sủ cả cổ tỏ gì nắm giữ tinh linh lửa đem ngọn lửa kia ném tới ịt sủ cả xì đù trên người, đến từ tinh linh hỏa diễm lành hiệu quả phát động. Coi như là vậy làm sao nhìn đều không sống nổi vết thương, cũng trong thời gian thật ngắn trở nên hoàn hảo không chút tổn hại, ịt sủ cả xì đủ hô hấp cũng vững vàng đi xuống. Bất quá muội muội cùng đệ đệ chung quy khác nhau, dô rèn cũng không có cho hắn tìm một thoải mái tư thế ý nghĩ, làm nam tử hán, liền chính mình cố gắng giữ vững đi lửa lớn dừng lại, nhưng là phương xa trên bầu trời vẫn còn ở khắp nơi phóng đến từng đạo laser, mang cho tòa thành thị này sâu hơn tổn thương, tại dô rèn dưới tầm mắt. Như mới nương như vậy thiên sứ, đối diện gạch men vật thể điên cuồng công kích. Nhìn một cái liền biết bên kia phải có chơi vui xảy ra chuyện, nhưng là dồ rèn ngược lại dối rắm. Đem em gái mình như vậy người trần chuồng đặt ở cái này, chính mình chạy thật xa đi vây xem, thấy thế nào cũng không giống là một hảo ca ca hẳn làm chuyện a a, tìm ai giúp một chuyện đây. Dồ rèn ngẩng đầu lên, nhìn khắp bốn phía, bản thân không ôm một tia hy vọng, đột nhiên trong lòng hơi động. Nhanh chóng nhìn về phía một ngôi lầu phòng đoạn đồng tử co rụt lại đó là một cái tại không thể quen thuộc hơn người bất kể là thân thể nàng, tính cách, vẫn là nàng tâm không thay đổi để cho người cảm thấy. Yêu mị dung mạo, chẳng qua là quần áo có một chút khác nhau, đường viền hoa điểm chế đơn sắc áo sơ mi cùng váy, không có châm thành hình thái chiến đấu song đuôi ngựa, mà là thường ngày cùng rổ rẹn hành động chung lúc thuận thẳng tóc dài, trên đầu mang song đuôi ngựa thay thế vật một cái có hoa hồng trang trí phát vòng. Như vẻ ở như vậy trắng non da thịt, thúc yêu hoàn mỹ triển hiện nàng có lồi có lõm vóc người, mà lớn nhất khác nhau, chính là thường ngày che lại lúc mắt tóc liêm, hiện tại lại dùng một cái điều trị cái chụp mắt nàng chính là hung nhất nhất ác thuận vị thứ ba, phân biệt tên là ác ngộng tinh linh cụ dù mỉ tổ kỳ xạ kỳ hình như là bị lửa lớn hấp dẫn. Khoảng thời gian này cụ dù mỉ tổ kỳ xạ kỳ đứng ở cao ốc đoạn, lấy tay vịn lan can, tại hỏa hồng dưới trời chiều. Cả mái tóc đen theo gió phiêu lãng, khỏe. Miệng nụ cười cùng kia thường ngày yêu dị hoàn toàn khác nhau, mang theo hoạt bát cùng tự tin, làm cho không người nào có thể rời đi tầm mắt thật là. Cụ dù mỹ đẹp như họa A đây là đằng cổ tay mơ bơi sáu hoa sao rổ rẹn ngơ ngác nhìn kia đón gió mà đứng cụ dù mỹ, không biết nhổ nước bọt đến. Người lúc mắt, ngược sắc thực cùng tà vương chân nhãn rất giống A lúc này cụ dù mỹ, căn bản không có trải qua xuyên qua loại sự tình này. Mà cái kia đi qua cụ dù mì, cũng còn chưa có trở lại cái thế giới này, đem thời gian trục bên trong toàn bộ cụ dù mì toàn bộ lấp đầy. Dô rèn ánh mắt quả thực quá có xâm lược tính, đang truy tầm lửa lớn nguyên nhân cụ dù mì, bị cái này trắng trợn quan sát làm mày nhíu lại mặt nhăn. Dần dần rời qua ánh mắt, cùng dô rèn bốn mắt nhìn nhau hô hấp cứng lại rõ ràng chưa từng thấy qua người nam nhân này cụ dù mì tổ kỳ xạ kỳ xác định như vậy đến, nhưng là... Nàng lại cảm thấy cùng người nam nhân này phảng phất nhận biết hồi lâu rổ rèn trong linh hồn, có cùng cụ dù mì tổ kỳ xạ kỳ khế ước, bất kể là kia cái thời gian đoạn trên nàng, cũng sẽ đối với đúng cái này cái khế ước có cảm ứng. Bài đủ có ý tứ thư viện hừ đây là tương lai một cái ta tạo thành nguyên nhân sao cụ dù mì tổ kỳ xạ kỳ nheo lại ánh mắt, khoe miệng nụ cười biến thành chiêu bài thức, để cho người giận cả tóc gáy cười, trăm độ thú vị thư viện ơ kìa. Tương lai ta vậy mà tìm tới một cái như vậy hoàn mỹ người, vậy không có cực hạn sinh mệnh, kia thai nghén ở trong nội tâm hỏa diễm, thật là làm cho người hưng phấn á. Thiểm thiểm chính mình miệng giác, cụ rủ mỉ tổ kỳ xạ kỳ cả người đều vui thích đứng lên. Bài đủ thú vị sách viện bất kể tương lai ta là ý tưởng gì, nếu đưa đến trước mặt, vậy ta sẽ không khách khí ăn nơi ống tay háo tuột xuống ra một cái cổ xưa súng ngay ta y nàng muốn có hành động lúc. Người nam nhân kia mở miệng nói chuyện em mở hởi hởi 66. Con tay mấy đọc cái này cái chụp mắt thật là thích hợp ngươi à, cụ rủ mỉ rõ ràng cách không tính là cự ly cách, coi như là cụ rủ mỉ tổ kỵ xạ kỵ cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy nam nhân diện mạo, chẳng qua là thanh âm nói chuyện giống như tại nàng phụ cận một dạng nghi hoặc thoáng cái, bất quá rất nhanh, cụ rủ mỉ tổ kỵ xạ kỵ thì để xuống cái này suy nghĩ, tinh linh năng lực nhiều mặt, người nam nhân kia trong thân thể đã có tinh linh lực lượng, có thể thi triển loại này có thể lực cũng không phải là cái gì cũng lắm, cho dù là nói dễ nghe lời nói ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, phải biết, ta cũng không phải là sẽ đối với người xa lạ nói gì nghe nấy thanh khiết thiếu nữ đây, cụ rủ mỉ tổ kỳ xạ kỳ giống như là đang đối với không khí nói chuyện, nhưng là thanh âm kia, lại rõ ràng chuyển tới rổ rẹn trong lỗ thai. A kéo, yên tâm đi, ta sẽ ép cấn ôn nhu ăn ngươi à, lần nữa nghe được cụ rủ mỉ ngươi nói như vậy. Thật là hoài niệm á rổ rẹn ánh mắt lâm vào nhớ lại bên trong ở cái thế giới này cụ rủ mỉ trở về sau. Có lẽ tại nàng trong trí nhớ cùng rổ rẹn là mới vừa ly biệt, nhưng là tại rổ rẹn trong trí nhớ, hắn đã vượt qua không biết bao nhiêu năm, thư viện đổi mới đệ nhất tương lai ta vậy mà không có coi ăn ngươi. Thật là có chút hiếu kỳ à, có thể hay không cho ta giải đáp thoáng cái đây có thể tại hiện. Tại thấy ngươi, nhìn dáng dấp 12 chi đạn là hoàn toàn có thể được. Cụ rủ mỉ tổ kỳ xạ kỳ một ngón tay điểm điểm chính mình môi, mị hoặc bên trong cũng là mang theo hiếu kỳ giọng, nàng đối với sự tình lý giải hoàn toàn lỗi lầm, nhưng là rồ rẹn cũng không có hứng thú đi cải chính nàng cùng với giải thích những thứ kia hỏi đề. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra càng nhớ nhung cụ rủ mỉ ngươi à, a kéo, đã vậy còn quá thân mật gọi ta lòng hiếu kỳ đã nhanh không ức chế được bất quá. Ngươi nghĩ niệm tình ta cái gì chứ đương nhiên là tưởng niệm cụ rủ mỉ ngươi động người kiểu cụ cùng. Với huyền truyền vìn rổ rèn vừa dứt lời, cũng cảm giác đến cụ rủ mỉ tổ kỳ xạ kỳ biểu tình xảy ra biến hóa. Bất quá cùng rổ rèn dự đoán không giống nhau, cụ rủ mỉ tổ kỳ xạ kỳ cũng không có trực tiếp động tay, mà là tự hỏi. Rổ rèn trong giọng nói ý tứ nàng đương nhiên minh bạch, nhưng là lượng tin tức có chút quá lớn, để cho nàng cũng là cảm thấy có chút không cách nào nhanh chóng tiếp bị. Mà rồ rèn khẽ mỉm cười, đang tìm người giúp hạ chuyện nhỏ, cái này không phải, có thể giúp đỡ người cứ như vậy xuất hiện. P.S. Cồn vật bi cảo tỷ hiển, xin 1910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc.